Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2323, gọi tiếng lão công tới nghe một chút. Sáng sớm Hình Vũ ra thì tiếp vào Thiên Diện gọi điện thoại tới. Điện thoại di động đầu kia Thiên Diện, tràn đầy phấn khởi nói cho nàng, Hình gia quật khởi thời cơ đã đến. Nhất định muốn bắt lấy cơ hội này, thừa thế xông lên, trọng trấn gia nghiệp. Hình Vũ gia đương nhiên biết Thiên Diện lời này ý tứ. Trên thực tế, nàng một đêm không ngủ, thủy chung chú ý giang thành cảnh nội đêm qua kinh biến. Ta biết nên làm như thế nào? Hình Vũ gia thong dong bình tĩnh đáp lại nói, lấy Hình Vũ gia ánh mắt, đương nhiên biết rõ, thất gia tộc hủy diệt. Giang thành trước kia bố cục bị đánh phá, đối với Hình gia mà nói, không thể nghi ngờ là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tại Thiên Diện gọi điện thoại cho nàng trước đó, nàng đã làm tương quan bố trí, phái ra thủ hạ 10 cái tướng tài đắc lực, lao tới các nơi, lấy thương nghiệp thủ đoạn thu mua thất gia tộc tồn tại lúc sản nghiệp. Chỉ cần thu mua thành công, Hình gia cơ nghiệp liền sẽ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn, việc quan hệ Hình gia hưng suy vận mệnh. Tuy nhiên cùng Thiên Diện giao tình thâm hậu, nhưng Hình Vũ gia vẫn là không dám ở thời điểm này hướng Thiên Diện để lộ quá nhiều chi tiết, miễn cho Thiên Diện nói lộ ra miệng, bị có ý khác người nghe đến, từ đó cho Hình gia mang đến một số không tất yếu phiền phức. Hiện tại Hình gia đang ở vào bấp bênh bên trong, một cái sóng lớn đánh tới, liền sẽ toàn quân bị diệt, căn bản là không có cách chống cự bất luận cái gì nguy cơ. Chỉ có cẩn thận từng ly từng tí cứu vong đồ lưu giữ. Hai người lại không đau không ngứa trò chuyện chút hắn đề tài. Lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, đời này có thể nhận biết Thiên Diện dạng này bằng hữu, thật sự là ta vinh hạnh. Hình Vũ gia hỗn tạp có chút căng đau thái dương huyệt, tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm, ta hiện tại đối nàng có chỗ giấu giếm, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ giải thích với nàng rõ ràng, hy vọng nàng có thể hiểu được ta nỗi khổ tâm cùng khó xử. Cùng Hình Vũ gia kết thúc trò chuyện, Thiên Diện buồn bực ngán ngẩm xem điện thoại di động phía trên tin tức. Đêm qua giang thành biến đổi lớn, nàng không có tham dự, nàng cũng không có ý định tham dự. Ngay từ đầu, nàng coi là Diệp Thiên chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, diệt một hai cái gia tộc, để hắn gia tộc có chỗ thu liễm, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không thầm nghĩ, Diệp Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì diệt thất gia tộc, chấn động toàn bộ giang thành. Thật không hổ là ta trong lòng sùng bái nhất anh hùng nam nhân. Đêm qua hành động vĩ đại, thật là đại thủ bút, đại tư thái, mãnh liệt động, ta là càng ngày càng sùng bái hắn. Ngồi ở trên ghế salon Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy hoa si mê gái, trai, ý vị sâu xa cảm khái. Tay kia thì thông đồng lấy ngồi ở bên người Nhan Như Mộng eo nhỏ nhắn. Trên tay nhẹ nhàng dùng lực, đem Nhan Như Mộng trực tiếp ôm vào lòng. Nhan Như Mộng vô cùng bất mãn cong lên môi đỏ, phẫn nộ vung đôi bàn tay trắng như phấn, trừng lấy Thiên Diện, ngươi cái lưu manh đáng chết, nhanh trở tay, ngươi còn như vậy lời nói, ta liền gọi người a. Nàng không nói lời này còn tốt, cái này lời vừa thốt ra, Thiên Diện ngược lại làm trầm trọng thêm, ôm thật chặt ở Nhan Như Mộng vòng eo. Ném điện thoại di động, một cái bàn tay heo ăn mặn, trực tiếp bao trùm tại Nhan Như Mộng đơn giản quy mô mây cong phía trên. Không nhẹ không nặng nắm một chút, ra vẻ kinh ngạc cười nói, hoa nga, một đoạn thời gian không có mò, vậy mà biến lớn nhiều như vậy. Ngươi là ăn cái gì biến lớn sản phẩm, còn là mình chơi lớn, xúc cảm thật tốt a, để cho ta yêu thích không buông tay nha. Thiên Diện, van cầu ngươi, đừng như vậy, ngươi hành động vô cùng không tốt, dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Nhan Như Mộng sắc mặt ửng đỏ, hết sức toàn lực uốn éo người, nỗ lực theo thiên diện trói buộc bên trong tránh thoát ra ngoài. Thế mà, khí lực nàng còn kém rất rất xa thiên diện, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng bị thiên diện chiếm tiện nghi. Nhan Như Mộng thuyết phục, đối với thiên diện mà nói, càng là không có nửa điểm tác dụng. Thôi đi, ta cả đời này chỉ vì chính mình mà sống, ta lại không thèm để ý người khác cái nhìn. Người khác thích nói như thế nào ta, vậy liền nói chứ sao. Ai bảo mồm dài tại người ta trên thân, ta cũng không quản được. Ta chỉ biết là hôm nay có tửu hôm nay say, hiện tại có ích hiện tại mò. Không mò ngu sao mà không mò, mò còn muốn mò, mò ngươi nơi này, để cho người khác không chỗ có thể mò. Nhan Như Mộng không còn gì để nói, thở phì phì chừng lấy thiên diện, hận không thể đem thiên diện ăn sống nuốt tươi. Tiểu Mộng Mộng, làm phiền ngươi đừng dùng loại này khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn qua ta. Ta rất sợ hãi nha. Ngươi vẫn là trước sau như một biểu hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận con cừu nhỏ bộ dáng, càng làm cho ta thích. Đang khi nói chuyện, thiên diện mò hết Nhan Như Mộng bên trái, lại đem một cái bàn tay heo ăn mặn đặt ở Nhan Như Mộng bên phải, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngớt lời cảm khái. Ai, ngươi cái này bên trong lớn lên tốc độ thật đúng là nhanh a. Ẩn ẩn có vượt qua ta xu thế, cái này gọi ta làm sao chịu nổi đây này. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm đến phân tích, ngươi nơi này lớn nhỏ căn bản so ra kém Nhan Như Tuyết cùng Nhan Như Sương hai người. Ách, ta nói, các ngươi ba tỷ muội có phải hay không cùng một cái mẹ sinh? Ta đoán chừng ngươi nha, hẳn là mặt khác một cái mẹ sinh, cho nên nơi này mới sẽ như vậy tiểu. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì nha? Nhan Như Mộng nổi giận, đùng ngùng chừng lấy thiên diện. Nếu như bây giờ nàng trên tay có thanh đao, nàng thực sẽ không chút do dự một đao chặt xuống thiên diện tặc tay. Tranh thủ thời gian buông tay, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đây. Thiên diện lại lưu luyến không rời tại Nhan Như Mộng chỗ đó, bắt vài cái, lúc này mới buông ra Nhan Như Mộng. Thở phì phì Nhan Như Mộng giống bị kinh sợ nai con giống như, tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy đến đối diện trên ghế salon ngồi xuống, hai tay vây quanh ở trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua thiên diện. Nha a, cái này liền tức giận. Thiên diện xem thường cười cười, vung lên đại mi, đầy mặt đắc ý, đột nhiên hạ giọng nói, ta vừa mới làm như thế, đơn giản là vì thay Diệp Thiên ca ca kiểm định một chút, kiểm tra một chút ngươi chỗ đó tốc độ phát triển mà thôi. Ngươi bỏ qua cho nha, ta không có chút nào để ý, ngươi lại càng không có tất yếu canh cánh trong lòng. Nhan Như Mộng giọng căm hận nói, ngươi đùa bỡn ta, ngươi đương nhiên sẽ không để ý, tin tưởng ta, Diệp Thiên ca ca nhất định sẽ đối ngươi phi thường hài lòng. Thiên diện vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm ra tổng kết, vốn là mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Mộng, nghe đến thiên diện lời này, sắc mặt biến đến càng đỏ bừng, nhăn nhó bất an run giọng nói, ngươi không muốn, không nên nói lung tung. Hắn là hắn, ta là ta, không nên đem ta cùng hắn liên hệ với nhau. Nhan Như Mộng phản ứng tựa hồ sớm tại thiên diện trong dự liệu. Thiên diện hướng về phía Nhan Như Mộng giơ ngón tay giữa lên lung lay, đã tính trước phản bác, nói nhảm, ngươi điểm này tiểu tâm tư giấu giếm được ngươi hai cái tỷ tỷ, nhưng không giấu giếm được ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. Ta biết ngươi đối Diệp Thiên ca ca ưa thích không rời, cũng muốn làm hắn nữ nhân, nhưng loại sự tình này ngươi cũng không dám cùng hai người tỷ tỷ nói, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay ngươi vô cùng buồn rầu, muốn thích lại không dám thích, loại tư vị này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cảm động lây, nhàn như mộng nâng lên trắng như tuyết quay hàm. Trước đó phẫn nộ biểu lộ, quét sạch, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Cứ việc nhàn như mộng không nói lời nào, nhưng thiên diện cũng đã theo nhàn như mộng trong thần sắc. Xem thấu nhàn như mộng suy nghĩ trong lòng, thu liễm lại bất cần đời nụ cười. Hướng về phía nhàn như mộng vẫy tay, ngươi qua đây, ta cho ngươi chi một cái chiêu. Cam đoan có thể để ngươi được như nguyện cùng Diệp Thiên ca ca tốt hơn. Nhàn như mộng sững sờ ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, bất vi sở động, ngươi qua đây nha, ta cam đoan tuyệt sẽ không tại đụng ngươi một chút. Thiên diện lần nữa đối nhan như mộng làm ra hứa hẹn. Nhan như mộng khẽ than thở một tiếng, gặp thiên diện một mặt nghiêm túc bộ dáng, không giống như là ăn nói lung tung bộ dáng, sau đó chần chờ xê dịch bước chân đi vào thiên diện ngồi xuống bên người, tức giận hỏi, ngươi có cái gì cao chiêu? Chém trước tâu sau, ăn cơm trước cảnh. Thiên diện tiến đến nhan như mộng bên tai, hạ giọng nói, chỉ có dạng này mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Gạo nấu thành cơm, ngươi cái kia hai cái cường thế tỉ tỉ cũng không dám lại nói cái gì. Hai nàng cường thế bá đạo, ngươi muốn so hai nàng càng thêm mạnh thế bá đạo, gặp mạnh thì mạnh, hai nàng cũng không dám đối phó với ngươi. Nhàn như mộng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua thiên diện, nàng đương nhiên nghe hiểu được thiên diện lời này ý tứ. Sau một lúc lâu mới khàn giọng nói, ngươi biện pháp này có thể hay không quá hoang đường chút, cái này không tốt lắm đâu. Thiên diện vỗ nhan như mộng bả vai, sụ mặt ra vẻ thâm trầm đáp lại nói, trừ ta biện pháp này bên ngoài, ngươi còn có hắn biện pháp sao? Nhan như mộng mím chặt môi đỏ, im ắng lắc đầu, đây là ngươi biện pháp duy nhất, có muốn nghe hay không theo ta đề nghị, ngươi bản thân nhìn lấy làm. Thiên diện khí định thần nhàn trả lời, ta là xem ở hai ta quan hệ thân mật như vậy phần phía trên mới cho ngươi bày mưu tính kế, nếu là đổi lại nàng người, ta đều không thèm để ý, thật không có khác biện pháp sao? Nhàn như mộng theo đuổi không bỏ hỏi. Thiên diện lắc đầu, không có, lúc bình thường, ngươi không phải quỷ kế đa đoan, ách, trí kế bách xuất sao? Làm sao cũng không có chủ ý, thật không có hắn biện pháp. Ta không tin, thích tin, không tin thì thôi, ta lại không yêu cầu xa vời ngươi có thể tin tưởng ta. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi, dù sao loại sự tình này, qua cái kia, chính ngươi nhìn lấy làm. Há, tại ta hành động trước đó, ngươi có thể được thay ta giữ bí mật, không thể nói với bất kỳ ai, thì liền nhị tỷ phu, ngươi cũng không thể nói. Rõ ràng, trắng, yêu quá tha thiết, Diệp Thiên cũng không có cầm giữ được chính mình, ở trên sân thượng phía trên liền đem hoa lan cho đẩy. Kiến trúc chung quanh vật, đều so hai người chỗ cái này tòa nhà thấp bé được nhiều. Cho nên hắn cũng không lo lắng chính mình cùng hoa lan tiến thân giao dung sẽ bị người khác nhìn đến. Đây là một tòa đối ngoại cho thuê văn phòng, thời gian này điểm trong lâu văn phòng nhân viên cũng không xuống ban, cho nên cũng không người đến sân thượng tắm rửa. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời, hai người thỏa thích cảm nhận được lẫn nhau ôn nhu cùng cuồng giá. Màn trời chiếu đất, sau một tiếng hết thảy bình tĩnh lại, Diệp Thiên đốt một điếu sau đó khói, nheo mắt lại, một bên nuốt mây nhà khói, một bên thưởng thức lấy trong ngực hoa lan thẹn thùng tư thái. Tại kinh lịch loại sự tình này tẩy lễ sau, hoa lan càng lộ ra quyến rũ mê người, xinh đẹp vô song, giống như nở rộ đến nồng đậm bông hoa, khiến người vì đó sắc thụ hồn cùng. Người còn tốt đó chứ. Diệp Thiên đại thủ dao động tại hoa lan kiều nộn tuyết phu ngọc cơ phía trên, rất là lo lắng nhẹ giọng hỏi, hoa lan tuyệt mỹ trên mặt đỏ ửng, còn không có tán đi, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, Diệp Thiên phun ra tàn thuốc, lần nữa mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, thực ta nữ nhân bên cạnh, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Ngay sau đó, Diệp Thiên đem hết hạn cho đến trước mắt, bên cạnh hắn tất cả nữ nhân, không thiếu một cái chi tiết báo cho Hoa Lan. Hoa Lan sau khi nghe xong, rất bình tĩnh đáp lại nói, không sao, ta căn bản không ngại, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được, ngươi có thể để cho nhiều như vậy nữ nhân nhìn lên. Cái này đủ để chứng minh ngươi là đỉnh thiên lập địa người. Ta vì chính mình có thể trở thành ngươi nữ nhân, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ta cũng không dám hy vọng xa vời ngươi có thể cho ta danh phận. Cho dù là làm sau lưng ngươi nữ nhân, ta cũng không oán không hối. Diệp Thiên đương nhiên biết, Hoa Lan lời này xuất phát từ chân tâm, không có nửa điểm dối trá. Cái này càng để Diệp Thiên cảm động, chăm chú đem Hoa Lan ôm vào trong ngực, trịnh trọng sự tình nói, ngươi yên tâm đi, ta đối bên người tất cả nữ nhân đều là đối xử như nhau, tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi đã lựa chọn cùng ta, vậy ta thì tuyệt sẽ không để cho ngươi hối hận. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi có thể tiếp nhận ta. Hoa Lan nhát gan nhỏ giọng nói. Diệp Thiên trừng lấy Hoa Lan, ra vẻ sinh khí uốn nắn Hoa Lan đối với mình xưng hô. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi làm sao còn xưng ta Diệp tiên sinh? Hoa Lan nháy mắt, nghĩ tới, nghi hoặc hỏi, vậy ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Gọi tiếng lão công tới nghe một chút. Diệp Thiên hơi có vẻ sốc nổi đem lỗ tai, tiến đến Hoa Lan bên miệng. Hoa Lan vốn là ngượng ngùng gương mặt, lần nữa nhuộm đầy đỏ ửng, càng thẹn thùng say lòng người, ngậm miệng, hơi chút do dự về sau, mới co quắp bất an gọi tiếng lão công. Diệp Thiên lại không buông tha lắc đầu nói, thanh âm quá nhỏ, ta không nghe thấy, lão công. Hoa Lan đỏ mặt, lần nữa ấp úng kêu lên, Diệp Thiên vẫn lắc đầu, biểu thị bất mãn. Tuyệt không tự nhiên, lão công, ổn định tâm thần, hít sâu mấy hơi về sau. Hoa Lan mở miệng lần nữa, dạng này có thể chứ? Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, cười một tiếng, cái này còn tạm được. Tại diệt thất gia tộc về sau, hắn đến Lý Quốc Vân Mỹ thực điếm, là dự định ấp một chút gì? Không nghĩ tới, vậy mà tại Thúy Hoa thôi động dưới. Cùng Hoa Lan bóc trần tầng cuối cùng giấy cửa sổ, đem Hoa Lan cho thu dùng. Lão, công, ngươi không sao chứ? Thế nào dầu dĩ không vui? Hoa Lan lo lắng hỏi. Diệp Thiên lắc đầu nói. Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ. Cái gì thời điểm mới có thể lần nữa theo ngươi làm không thể miêu tả sự tình? Hoa Lan trắng liếc một chút Diệp Thiên. Xấu hổ vạn phần, không biết nên nói cái gì cho phải. Lão công, ta và ngươi quan hệ, tuy nhiên đã đến một bước này, nhưng ta vẫn là muốn lưu ở lão Lý Mỹ thực điếm bên trong công tác. Ta không muốn giống như một cái kim ti điểu giống như bị ngươi dưỡng trong lòng. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hoa Lan rất nghiêm túc nói ra lời trong lòng. Ta biết này lại để ngươi cảm thấy thật mất mặt, nhưng ta là tay chân tứ chi kiện toàn người, ta không cần ngươi nuôi ta, ta có thể tự thực lực, tại nuôi sống chính mình đồng thời còn có thể nuôi sống muội muội có thể. Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Hoa Lan. Trên thực tế hắn căn bản không nghĩ tới Hoa Lan lại hội nói ra những lời này. Hoa Lan nói đúng là tình hình thực tế. Lấy hắn hiện ở địa vị cùng tài lực, đừng nói là dưỡng Hoa Lan một cái, cho dù là 100 cái cũng dưỡng nổi. Hoa Lan thân thể vì chính mình một trong những nữ nhân, lại muốn tại người khác trong tiệm làm thuê, cái này khiến hắn thật mất mặt. Ta bỏ vốn chính ngươi mở một cái mỹ thực điếm, ta để ngươi làm lão bản. Diệp Thiên đề nghị, như thế tới nói, ngươi cũng có thể nuôi sống chính mình. Hoa Lan chậm rãi lắc đầu, ta thật không có làm lão bản thiên phú, ngươi vẫn là để ta lưu tại lão Lý trong tiệm đi. Để cho ta làm sau lưng ngươi nữ nhân, đừng cho người khác biết, ta là ngươi nữ nhân. Như thế tới nói, liền sẽ không đối ngươi danh dự, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thiên sở trường một ngụm chọc khí. Hoa Lan yêu cầu, để hắn không phản bác được. Hắn ngơ ngác nhìn qua Hoa Lan. Mấy phút đồng hồ sau, không hiểu hỏi, ngươi có phải hay không não tử nước vào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?